Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Trấn Tháp Trưởng Lão, Thần Minh cùng Kiếm Minh. Tại Võ Thần Tháp trước đó, Dương Cung Bạt Kiếm, sợ đến sở hữu đến đây xem lễ võ giả, đều là hai mắt hoảng sợ, vẻ mặt kinh hãi. Năm nay hạch tâm võ giả khảo hạch đặc sắc, Kiếm Minh lại muốn gọi nhịp Thần Minh. Đúng vậy, Linh Kiếm Tông bên trong hai đại đồng minh hội, rốt cục vạch mặt kiếm thề a. Bao lâu không có nghe thấy Kiếm Minh kiếm thề, lần trước nghe thấy hay là tại 10 năm trước, cái nào đánh một trận đi, cái nào đánh một trận Kiếm Minh vẫn lạc, Thần Minh cuột khởi. Đúng vậy, là 10 năm trước ta xem Kiếm Minh chính là muốn chết. Bây giờ Kiếm Minh bên trong có thể đem ra được thiên tài, đơn giản liền một cái Lục Viễn mà thôi. Cái kia Lâm Bạch chẳng qua là chỉ cần tên, sau trận chiến này Kiếm Minh đem thân bại danh liệt, mà Thần Minh đem tại Linh Kiếm Tông bên trong có được tuyệt đối quyền lực, rất nhiều đến xem trò vui võ giả nhao nhao phân tích. Thời điểm không lâu, trưởng lão các chuẩn bị ổn thỏa, đại trưởng lão tiến lên một bước, giơ tay lên ý bảo toàn trường an tĩnh lại, nói rằng hạch tâm võ giả khảo hạch vốn là vì kiểm nghiệm 9 vị hạch tâm thực lực võ giả có hay không có đề thăng, cũng là vì khảo hạch có hay không có hắn đệ tử đạt được hạch tâm võ giả giai đoạn. Vì vậy cử hành bổn chàng tỷ thí, trở thành Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử võ giả chính là đời tiếp theo trưởng lão các trưởng lão, đồng thời sẽ đạt được 10 vạn linh thạch khen thưởng, 10 miếng thiên linh đan, võ kỹ các sở hữu võ kỹ mặc cho chọn lựa. Đại trưởng lão chậm rãi sẽ trở thành hạch tâm võ giả khen thưởng toàn bộ nói ra, ước chừng nói nửa khắc bên trong, có thể tưởng tượng được, trở thành hạch tâm võ giả rất nhiều chỗ tốt, đời tiếp theo trưởng lão các thành viên, đây cũng là tại Linh Kiếm Tông bên trong có được dưới một người trên vạn người quyền lực, 10 vạn linh thạch khen thưởng, đây đối với một cái thiên võ cảnh võ giả mà nói, coi như là một khoản khả quan thu vào, 10 miếng thiên linh đan. Đây mới là đại trò hay, mỗi một miếng thiên linh đan đều giá trị 100 vạn linh thạch, 10 miếng chính là 1000 vạn lần, đây đối với như vậy Linh Kiếm Tông mà nói, cũng là cầm ra được tốt nhất khen thưởng, 10 miếng thiên linh đan, đối với hắn phổ thông võ giả mà nói, có thể đột phá một cái cảnh giới, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, lần trước tại Đông Hải thời điểm, Lâm Bạch liền đã từng tính toán qua, nếu muốn đột phá xuống một cái cảnh giới, Lâm Bạch chí ít yêu cầu 500 miếng ở trên thiên linh đan. Cho nên 10 miếng thiên linh đan, đối với bây giờ Lâm Bạch mà nói, có cũng được không có cũng được, nhưng có quấy thắng được không? Đại trưởng lão đem khen thưởng sau khi nói xong, Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả đều kích động. Mã Đức, khen thưởng như thế phong phú à, lão tử cũng muốn trở thành hạch tâm võ giả. Đáng tiếc lão tử mới địa võ cảnh lục trọng thực lực. Đúng vậy, nếu như ta kiếp này có thể trở thành là hạch tâm võ giả lời nói, cái kia tại thần võ quốc bên trong đều có thể đi ngang trở thành Linh Kiếm Tông trưởng lão. Vậy coi như là hoàng thất nhìn thấy chúng ta cũng phải lịch thiệp 3 phần. Ta cũng muốn trở thành hạch tâm võ giả. Rất nhiều võ giả đều âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn nỗ lực tu luyện đi trở thành hạch tâm võ giả. Hạch tâm võ giả tại Linh Kiếm Tông địa vị rất cao, trừ trưởng giáo Chí Tôn cùng thập đại trưởng lão ở ngoài, đó là thuộc về hạch tâm võ giả vị trí. Hạch tâm võ giả địa vị so với bình thường phổ thông trưởng lão cao hơn được nhiều. Đại trưởng lão tiếp tục nói, hạch tâm võ giả khảo hạch chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sơ khảo. Sở hữu tham gia khảo hạch võ giả, yêu cầu đi qua võ thần tháp, đạt được thông quan lệnh bài võ thần tháp bên trong. Sẽ có thiên võ cảnh cửu trọng trưởng lão trấn thủ 9 tầng, nhưng các ngươi yên tâm. Những trưởng lão này sẽ không dụng hết toàn lực, chỉ cần cảm thấy ngươi có thiên tư, cũng hoặc là có tiềm lực, là được thả ngươi qua cửa. Lâm Bạch nghe thấy sơ khảo quy tắc, khẽ gật đầu, cái này quy tắc Kỳ Bắc đã cho Lâm Bạch nói qua, coi như là tương đương giải. Giai đoạn thứ hai tên là định vị, sở hữu đi qua võ thần tháp khảo hạch võ giả, đem leo lên luận võ đài tỉ thí, người thắng trận đạt được đối thủ trong tay thông quan lệnh bài. Cuối cùng lấy thông quan lệnh bài nhiều ít sắp xếp thứ tự, yêu cầu nhắc nhở là võ thần tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng trưởng lão trong tay đều sẽ có thông quan lệnh bài. Nói cách khác, chỉ cần vào tay một khối thông quan lệnh bài là được tham gia định vị chiến. Đương nhiên, thu được thông quan lệnh bài càng nhiều, người khởi điểm cũng sẽ càng cao. Quy tắc chậm rãi bị đại trưởng lão nói xong. Võ thần tháp 9 tầng, ta nhớ được năm ngoái Khúc Phong sư huynh liền là người thứ nhất đi qua võ thần tháp 9 tầng võ giả, thu được 9 khối lệnh bài đi ra. Đúng vậy, Khúc Phong sư huynh năm ngoái chính là 9 khối, năm nay nhất định cũng sẽ lấy ra 9 khối. Diệp Mạc Bắc, Long Tường Thiên đám người năm nay cũng là tiến bộ rất nhiều, năm ngoái đạt được 8 khối, năm nay không biết có thể đạt được bao nhiêu. Kiếm Minh bên trong, Lâm Bạch cùng Lục Viễn, ai, hai người kia có thể được một khối, hai khối thì không cần. Kiếm Minh thiên tài quá ít. Rất nhiều võ giả nghe thấy quy tắc đều yên lặng lắc đầu đứng lên, đối Kiếm Minh căn bản không báo bất kỳ hy vọng nào. Đại trưởng lão tiếp tục nói, tiếp tục như vậy, xin mời muốn tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch thiên võ cảnh đệ tử đều đến nơi này của ta nhận lấy khảo hạch trình tự lệnh bài. Nếu muốn trở thành hạch tâm võ giả, đầu tiên liền yêu cầu thiên võ cảnh tu vi. Đại trưởng lão thanh âm vừa, Tô Thương liền đầu tiên cầm đến tấm lệnh bài thứ nhất, tàn bạo liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Sau đó, 8 vị hạch tâm võ giả, 8 vị nội môn, 10 vị trí đầu võ giả cũng đều nhất tề cầm đến lệnh bài. Chờ bọn hắn cầm xong sau, lúc này mới từ võ giả khác đi nhận lấy lệnh bài. Lục Viễn nói rằng, đi thôi, Lâm Bạch, chúng ta cũng đi qua nhận lấy lệnh bài. À, được, Lâm Bạch gật đầu, hướng đi đại trưởng lão. Đại trưởng lão đưa cho Lục Viễn cùng Lâm Bạch hai người lệnh bài, lại cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, hy vọng ngươi hôm nay có thể chết không toàn thây. Lâm Bạch cười lạnh nói, thiên hạ này muốn giết ta người nhiều, ta có thể hiện tại còn chưa phải là sống cho thật tốt. Đại trưởng lão âm lãnh cười một tiếng, không có ở đây hồi lời nói. Mà lúc này đây, nhị trưởng lão nhìn lấy Lục Viễn cùng Lâm Bạch nói rằng, cẩn thận là hơn. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Lâm Bạch cùng Lục Viễn cung kính hồi đáp nói. Thời gian cực nhanh, tham gia hạch tâm võ giả khảo hạch võ giả đều nhận lấy đến lệnh bài. Đại trưởng lão lúc này còn nói thêm, mời trấn thủ võ thần tháp trưởng lão tiến vào võ thần tháp. Lúc này, 9 vị trưởng lão từ trưởng lão bên trong đi tới. Nghe thấy nói thế, nhị trưởng lão quay đầu vừa nhìn, đi tới các trưởng lão, nhất thời hai mắt kinh hãi. Làm sao đều là đệ thập nhất trưởng lão đến đệ thập cửu trưởng lão. Đại trưởng lão, chúng ta trước đó định ra trưởng lão cũng không phải là những thứ này a. Nhị trưởng lão hổn hển nói rằng. Đại trưởng lão cười lạnh nói, Đúng vậy, nhị trưởng lão. Trước đó chúng ta định ra trưởng lão danh ngạch. Thế nhưng bọn hắn hôm nay đều có sự tình ra ngoài. Vì vậy ta tạm thời làm ra quyết định. Từ trưởng lão các đệ thập nhất trưởng lão đến đệ thập cửu trưởng lão xuất thủ. Cái gì? Nhị trưởng lão hổn hển nói đến. Hạch tâm võ giả chính là đời tiếp theo trưởng lão các thành viên. Mà trưởng lão các cũng danh liệt dự họp vị. Từ đệ nhất trưởng lão sắp xếp đến đệ nhị thập trưởng lão. Nhưng Linh Kiếm Tông bên trong cũng chỉ có trưởng lão các 10 vị trí đầu trưởng lão. Danh tiếng lớn nhất chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đám người. Mà trưởng lão các thập đại trưởng lão bên trong, trừ đại trưởng lão ở ngoài, hắn 9 người đều là thuộc về kiếm minh thế lực. Nhưng trưởng lão các từ đệ thập nhất trưởng lão bắt đầu đến đệ nhị thập trưởng lão chính là thuần phục thần minh trưởng lão. Đây cũng là đại trưởng lão duy nhất tại Linh Kiếm Tông trưởng lão các bên trong sở hữu trưởng lão chống đỡ. Nhị trưởng lão vẻ mặt lo lắng. Năm nay trấn thủ võ thần tháp trưởng lão toàn bộ đều tạm thời đổi thành thần minh trận doanh trưởng lão. Đây đối với kiếm minh mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Đại trưởng lão Tô Thương, các ngươi hèn hạ vô sỉ. Nhị trưởng lão giận dữ hết. Tô Thương cười như điên. Ha ha ha, nhị trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão, nhưng không nên tại trước công chúng phía dưới lối ra đả thương người a. Lâm Bạch, lão tử nói rõ nói cho ngươi, năm nay trấn thủ võ thần tháp trưởng lão đều là ta thần minh người. Ngươi nghĩ thu được một khối lệnh bài đều khó khăn. Võ thần tháp bên trong, chỉ cần ngươi dám bước vào, nhất định phế ngươi. Ngoặc kép, hết chương.